Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Cương Thi Ái Nhân, 14, Tại Trì nghiêm túc phân tích nói, ngươi không cho ta xem, ta không cho ngươi xem, nhưng cần thiết có người xem, cho nên phương thức tốt nhất, chính là chúng ta cùng nhau xem, như vậy cũng có thể cho nhau triệt tiêu, Tạ Tinh Lan trong thanh âm lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Tiểu Trì ngươi có phải hay không trí? Ân, Lực Siêu quần tiểu ngốc tử. Tạ Trì sửng sốt, lời này như thế nào nghe đều giống như có điểm không hợp khẩu vị. Hắn có phải hay không nguyên lai tưởng nói chính là, thiểu năng trí tuệ, Tạ Tinh Lan bị khí cười. Lúc này nói logic, đó có phải hay không ta xuất quỹ còn phải ngươi xuất quỹ một lần còn trở về. Ta mệt không mệt, ngươi ngốc không ngốc, không không không. Ta không phải ý tứ này, Tạ Trì một suy nghĩ hình như là có chuyện như vậy. Quẫn bách mà đỏ mặt, vội nói, ca, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận sao, Tạ Trì ngoài miệng hống. Trong lòng thì tại âm thầm tưởng, hắn 20 xuất đầu, xem cái quả nữ cũng không gì ngượng ngùng. Nếu không phải Tạ Tinh Lan tại đây, hắn đại nhưng bình tĩnh mà trêu chọc các nàng. Quả nhiên đây là cùng bạn trai cùng nhau hạ phó bản tệ đoan. Hắn còn phải trang cái thuần, Tạ Tinh Lan hừ một tiếng, ngữ khí hơi hoãn, đi vào, nhắm mắt dừng một chút, lại bổ sung, không được nhìn lén, Tạ Trì tiểu tâm tư bị chọc phá. Chột dạ mà đi vào, đem thân thể quyền khống chế giao cho Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan mới vừa chát ra mặt nước, trên bờ liền truyền đến, bùm, bùm, hạ sủi cào thanh, chờ tầm mắt rõ ràng. Hắn ở một mảnh sương mù mờ mịt, thấy nổi tại trên mặt nước năm cái cung nữ đầu, cung nữ chân dung cực kỳ phao, chính một tùng trầm xuống về phía hắn tới gần, thanh triệt rượu hạ, là như ẩn như hiện trắng bóng hoảng ảnh, Tạ Tinh Lan biểu tình hoảng sợ nháy mắt, khẩn nắm chặt đơn sơ kiếm gỗ đào, mặt hắc như đáy nồi, ha ha ha ha ha nguyên lai đại lão khủng nữ ta cười đã chết. Ha ha ha ha ngươi xem mặt khác mấy biên nhiều hưởng thụ a. Như thế nào đến này liền phong cách xa điêu. Tạ Tinh Lan một tay chống bạch ngọc trì duyên. Một cái xoay người lên bờ. Nhìn trong nước năm cái. Lạnh lùng nói. Cho ta ngốc tại phía dưới. Cung nữ nhóm muốn bò lên tới động tác cứng lại. Tạ Trì, là nam, ân, cái kia, có mấy cái cung nữ. Tạ Tinh Lan trong thanh âm lộ ra vụn băng. Năm cái, hắn cũng không nghĩ tới Tạ Trì như vậy nhận người. Một người liền chiêu một nửa. Tạ Trì ho nhẹ hai tiếng. Trầm tĩnh nói, nếu Trần Lợi Nô mục đích là giết người diệt khẩu nói. Ta đây đoán, bao gồm Huyền Thành đạo trưởng ở bên trong mọi người, đều tiến vào ảo cảnh. Hơn nữa trước mắt tới xem, hẳn là cùng ta không phải một cái ảo cảnh, Tạ Trì có điểm xấu hổ. Khả năng ta này cung nữ nhiều. Cho nên là sao sao ao rượu rừng thịt, bọn họ vị trí ảo cảnh tạm thời không biết là tình huống như thế nào. Này đó cung nữ chưa chắc là người, Tạ Trì còn nhớ rõ cung nữ họa kỳ quái xúc cả mơ siêu Tạ Tinh. Lan ừ một tiếng, nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói, tổng cộng có 10 cái cung nữ, nơi này chiếm một nửa. Diễn viên nói, trừ bỏ ngươi hơn nữa Huyền Thành đạo trưởng, có 6 cá nhân. Năm cái cung nữ đối 6 cá nhân, Tạ Trì run lên cái cơ linh, khả năng nào đó cung nữ thưởng hưởng thụ gấp đôi khoái cảm. Ngươi xem nơi này còn có đô ta mặt nguyện ý chỉ hưởng thụ 1/5 khoái cảm đâu. Đương nhiên ta này 1/5 chưa chắc so nhân ra gấp đôi thiếu Tạ. Trì, Tạ Tinh Lan thành công bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cả tên lẫn họ đều hô lên tới, đốn 2 giây. Đè thấp thanh hung tợn nói, ngươi có phải hay không thiếu thao? Như vậy thô tục ác liệt nói đột nhiên từ bạn trai trong miệng bài trừ tới. Tại chỉ ngây người 2 giây, cảm giác tâm bị đột nhiên đâm một cái. Nhất thời quẫn bách khó làm, nói chuyện có điểm nói lắp. Ca, ta sai rồi, thật sai rồi, không nói hưu nói vượn. Thật sự, ta bảo đà mơ siêu, hằng ngày ngoài miệng chạy xe lửa Tạ Trì tựa hồ bị hắn động thật ngữ khí kinh. Tới rồi, ngoan ngoãn nhặt lên trầm mặc Mỹ Đức, Vì sao hắn biểu tình tạp tạp? Chính là cái loại này. Tạp đĩa cảm giác, vì cái gì loại này mỹ diệu thời khắc hắn vẫn đứng ở bờ biển phát ngốc. Đại lão thế giới chúng ta không hiểu. Tạ Tinh Lan sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Một cái trong ao cung nữ đột nhiên cầm Tạ Tinh Lan mắt cá chân. Nàng dùng thùng rượu siêu nửa tôn tinh oánh dịch thấu rượu. Kính thượng nói, công tử, ngài đã quên mẫu đơn sao? Tạ Tinh Lan vừa muốn đá văng ra cái tay kia, lại nghe mẫu đơn e lệ ngượng ngùng mà nói. Người mới vừa rồi chính là sờ soạng nô ra ngực. Tạ Tinh Lan biểu tình chỗ trống vài giây. Đột nhiên phản ứng lại đây, cả khuôn mặt đều xú xuống dưới. Tạ Trì ngữ khí hoảng sợ. Ca, ta không sờ nàng, không đúng. Tạ Trì đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn phía trước tùy tay sờ soạng mẫu đơn kia phó họa. Ra người, đó là mẫu đơn làn da. Tạ Trì nháy mắt héo ba, thống khổ nói. Ca, ta không biết, ta sai rồi, hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống ổi tiết nữ nhân. Không thuần khiết, Tạ Tinh Lan sắc mặt nháy mắt hắc đến dọa người. Nào chỉ ngực, rất có muốn tiết xuống dưới ý tứ. Tạ Trì không quá đầu óc, ủy khuất nói, tay phải Tạ Tinh Lan mặt cứng đờ. Cười đến không phải mắng cũng không phải. Ngoặc kép, nghe rõ lại trả lời, Tạ Trì sừng sốt hảo hai giây mới phản ứng lại đây không phải muốn trừng phạt. Hắn, an tĩnh như gà một lát, rất nhỏ thanh nói, ngoặc kép, ngực trái, mẫu đơn óng ẹo tạo dáng tễ ngực, mị nhãn như tơ, thanh âm ngọt nị, công tử, mẫu đơn đẹp sao, ngài nếu là thích mẫu đơn, khen một khen mẫu đơn được không? Mẫu đơn ngực chính là nơi này lớn nhất. Tạ Tinh Lan lại liếc mắt nàng trứng ngỗng mặt. Cười nhạo nói, người gương mặt tử là rất đại, mẫu đơn biểu tình trệ một giây. Trên mặt cười đột nhiên không thấy, ban đầu liếc mắt đưa tình mắt hạnh trở nên đen nhánh lỗ trống. Nàng trong mắt hơi đổi, tảng lớn tròng trắng mắt đối thượng Tạ Tinh Lan mặt, thanh âm cũng không ở kiều mị động lòng người, biểu tình cực dữ tợn. Ngươi nói ta khó coi. Mẫu đơn eo bỗng dưng củng khởi. Từ dưới nước nhanh chóng mà phác đi lên. Tạ Tinh Lan sớm có chuẩn bị. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Mẫu đơn phác cái không. Tứ chi nhẹ nhàng chấm đất. Cổ lấy một cái quỷ dị độ cung vặn vèo. Chính mặt nhìn Tạ Tinh Lan. Trên mặt tử khí kích động. Nàng lại hắc lại ướt phát bỗng nhiên rũ xuống. Ở mặt trước lắc lư. Đáy mắt là khiếp người âm trầm mơ siêu. Ta dựa dọa đến ta, chuyển quá nhanh, mặt khác bốn cái cung nữ cũng không hề nói cười yến yến. Trong chớp mắt liền lên bờ, động tác mau đến chỉ để lại một đạo màu trắng tàn ảnh. Tạ Tinh Lan nắm chặt kiếm gỗ đào, các nàng di động tốc độ mau đến biến thái. Không đến một tức, liền đem Tạ Tinh Lan đồng thời vây quanh, mẫu đơn đứng thẳng lên. Ngươi thế nhưng nói ta khó coi, ta rõ ràng như vậy đẹp. Nói ta khó coi đều phải chết, vốn đang muốn cho ngươi trước khi chết sung sướng hạ, hiện tại, cho ta chết, nàng nói chuyện khi, trên mặt toàn là điên cuồng cùng cố chấp, Tạ Trì trong đầu linh quang chợt lóe, đồng dạng điên cuồng cố chấp, đồng dạng nhận không ra người nói hắn không tốt, này thế nhưng cùng Trương Lợi Nô, không hẹn mà cùng, ca, ngươi kéo trong chốc lát, hắn cần thiết nhanh nhất nghĩ ra phá cục phương pháp. Tạ Tinh Lan, hảo, giây tiếp theo, cung nữ đồng thời công đi lên, thế muốn đem Tạ Tinh Lan xé nát, Tạ Tinh Lan lại một cái cao cao nhảy lấy đà, làm các nàng phát cái không, cho nhau đánh vào cùng nhau, đình trệ trong nháy mắt, Tạ Tinh Lan thuận lợi rơi xuống Xuân Đào sau lưng, vừa muốn rút kiếm chiều Xuân Đào đâm tới, Xuân Đào đầu lại, đột nhiên 180 độ xoay tròn. Nàng mặt, đối diện thượng Tạ Tinh Lan, Xuân Đào phát ra khanh khách đắc ý tiếng cười, không nghĩ tới đi, nàng chiều Tạ Tinh Lan bay nhanh chộp tới, Tạ Tinh Lan đồng tử co rụt lại, sáu cảm bùng nổ, thấy rõ Xuân Đào động tác gian sơ hở, bay nhanh triệt thoái phía sau tránh lóe, làm Xuân Đào bắt cái không, Xuân Đào hiển nhiên xem nhẹ này nhân loại thực lực, mặt quỷ thượng hiện lên vài phần hâm mộ, đột nhiên giơ tay. Kêu chúng tỉ muội dừng lại, cười duyên nói, công tử, ta khuyên ngươi chớ có làm vô dụng dễ dụa, ta thả nói cho ngươi, ta chờ bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi, pháp khí vô dụng, huống chi là ngươi kia phế liệu. Ngươi như vậy hảo thể lực thân thủ, kia Nguyệt khen hạ chi vật định là sao sao? Cùng ta chờ sao sao một lần lại phó hoàng tuyền, chẳng phải mỹ thay, ngoặc kép, ta cảm thấy giải ý đồng ý kéo dài thời gian khá tốt. Bị mỹ nữ ổi tiết không mệt a. Tạ Tinh Lan lại phun khẩu, cười nhạo thanh, một đám món lòng, các ngươi cũng xứng, tới một cái hắn giết một cái, sinh sôi không thôi, kia hắn liền giết đến tức mới thôi. Kia cười duyên năm người nháy mắt bị chọc giận, sôi nổi chiều Tạ Tinh Lan công tới, quỷ ảnh nhẹ nhàng, động tác rõ ràng như tật lôi tấn điện, dừng ở Tạ Tinh Lan trong mắt lại sơ hở trồng chất. Tạ Tinh Lan sấn này khoảng cách, một cái quay cuồng tránh thoát, nhân tiện đem mẫu đơn phát cục trên mặt đất, một bàn tay chế trụ nàng cổ, một bàn tay đáp trụ nàng cái gáy, dùng sức trở tay một ninh, cổ đứt gãy thanh âm lại không có truyền ra. Tạ Tinh Lan đồng tử trương trương, nơi đó, là không có khớp xương, mẫu đơn cổ xoay 180 độ, chiều Tạ Tinh Lan ái muội cười, công tử, ngay hiện tại hối hận còn kịp. Tạ Tinh Lan châm biếm, thon dài chỉ câu quá một bên kiếm gỗ đào, đem chi cắm vào mẫu đơn trái tim mơ siêu mẫu đơn không tránh không tránh. Tươi cười ý vị sâu xa, kiếm cắm vào đi, lại không có huyết lưu ra tới. Trái tim nơi đó, là trống không, này đó cung nữ, tựa hồ không có nhân loại bất luận cái gì sơ hở. Xuân Đào ở sau lưng cười duyên, công tử, ta nói, chúng ta bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi, kẻ hèn nhân loại, bất quá con kiến, thần nữ chỉ là thương hại yêu mến người, mới có thể muốn cùng hắn sao sao một lần thôi, thần chung quy là thần, luôn có người không tin. Đây là thần nữ lâu, ta chờ chưa bao giờ gặp qua xương cốt như vậy ngạnh. Nhưng thật ra thưởng thức thật sự, nghĩ đến thực, cần chỗ mẫu đơn muốn hảo hảo thưởng thức nhân loại này dự kiến chung tuyệt vọng hỏng mất. Lại chỉ thu hoạch hắn gần như khinh nhờn khinh miệt biểu tình. Cung nữ nhóm mặt hoàn toàn lãnh hạ, lần này lại không lưu tình. Các nàng nguyên tưởng rằng giết Tạ Tinh Lan không phế mảy may sức lực. 3 phút đi qua. Tạ Tinh Lan lại vẫn tồn tại, Tạ Tinh Lan lau sạch bên môi vết máu, chậm rãi đứng lên, cả người sắc bén đến giống lưỡi dao, trên tay hắn trên người dày đặc vết máu, trong mắt lại như cũ là mãnh liệt chiến ý, ngoạ tào đại lão cái gì đều không có này như thế nào đánh ta thiên. Người này cái gì ý chí, người cùng quỷ đánh, còn 1v5, bên kia 1v1 đều đã chết vài cái. Bên này 1v5 lại còn sống, ta muốn khóc, cung nữ nếu là người sớm bị đại lão giết, vấn đề nàng bất tử bất diệt còn xa luân chiến, này vốn là không phải muốn đoàn diệt, ai có thể nghĩ đến đại lão vừa vặn lớn lên xoái chiêu 5 cái. 1v1 hắn khẳng định có thể sống a, không cần a, Tạ Tinh Lan không nói một lời, vừa muốn lần thứ 2 đón nhận, Tạ Chỉ đột nhiên nói, ca. Mẫu đơn thứ 5 căn xương sườn thiên tả hai ngón tay địa phương, mới vừa rồi giao thủ trong nháy. Mát, Tại Chỉ rõ ràng nhìn đến mẫu đơn thân thể kia chỗ đột một chút. Ngay sau đó, mẫu đơn tứ chi mới đi theo động lên, Tại Chỉ đốn một giây, nói toạc ra huyền cơ, rối gỗ, các nàng là con rối, cho nên khớp xương ninh chuyển, bất tử bất diệt, ngực trái nơi đó là rắt sợi tơ. Trên mặt nhiễm huyết, Tạ Tinh Lan ý cười lạnh băng lại tà ác, mẫu đơn lại lần nữa không tới khi, lại phát hiện nhân loại này không tránh không tránh, nàng xuyên thủng người này xương bả vai khi, người này kiếm gỗ đào, cũng phá khai rồi nàng ngực trái, mẫu đơn châm biếm, ta nói, thần nữ bất tử bất diệt, nàng biểu tình nháy mắt đọng lại, không thể tưởng tượng mà cúi đầu, nhìn Tạ Tinh Lan dùng mũi kiếm. Một chút lấy ra một cây nhiễm huyết rắt sợi tơ khảm ở mẫu đơn trong cơ thể, mặt trên mang theo rách nát da thịt tổ chức, mẫu đơn đầy mặt kinh ngạc sợ hãi, ngay sau đó rồi lại cười, ngươi nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn thật sự chính là, ngươi chỉ tìm được rồi một cây, lại như thế nào, rắt sợi tơ bị chống lại, mẫu đơn không thể động đậy, tươi cười lại quỷ dị lại tự tin. phảng phất ở châm biếm Tạ Tinh Lan vô tri. Chúng ta tỉ muội dắt sợi tơ, vị trí nhưng các không giống nhau. Ngươi tìm được ta, nhưng tìm không thấy các nàng. Ngươi có thể ngao đến nhất nhất tìm được, nhất nhất giết các nàng sao? Ha ha ha, mặt khác bốn người tựa hồ yêu quý tỉ muội tình nghĩa. Không dám trở lên, sợ Tạ Tinh Lan đánh gãy tuyến, hoàn toàn hủy diệt mẫu đơn. Tạ Tinh Lan che lại đổ máu xương bả vai, đáy mắt mang theo châm biếm, từng câu từng chữ lạnh lùng phun ra. Các ngươi cũng thật đủ xuẩn, các nàng trăm triệu không nghĩ tới người này loại này thời điểm còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Mẫu đơn nháy mắt bị chọc giận, chỉ nghĩ cá chết lưới rách. Mau thượng, đừng động ta, giết hắn, ta muốn hắn cùng ta chôn cùng. Tạ Tinh Lan thon dài chỉ phất qua mũi kiếm lấy ra kia căn dắt sợi tơ. Lại không cắt đứt, hắn hai ngón tay kẹp lấy dắt sợi tơ, bay nhanh bạo triệt, kia căn ban đầu bị ảo cảnh che giấu thật dài dắt sợi tơ. Ở hắn đầu ngón tay đụng vào hạ, hoàn toàn hiển lộ ra tới, tuyến một đầu ở mẫu đơn ngực trái, một khác đầu tác thông hướng, mặt khác bốn người bởi vì mẫu đơn bị trói, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, thế công tránh cũng không thể tránh. Tạ Tinh Lan thể lực đã tiêu hao quá mức, tựa hồ ngay sau đó liền phải bị xé nát. Hắn lại cười nhạo thanh, đột nhiên giơ tay, đem trong tay kiếm gỗ đào chiều dắt sợi tơ một chỗ khác ném mơ siêu xuân đào thu cúc tay đã đáp. Thượng Tạ Tinh Lan bối, 10 mét có hơn địa phương, lại trước truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết chấn đau màng xương, lệnh người ra đầu tê dại, sởn tóc gáy, xoạch một tiếng vang nhỏ, một con trắng nõn thon dài tay, bị tận gốc cắt đứt, rơi xuống đất, đầu ngón tay còn linh hoạt mà nhảy động, đỏ tươi máu từ cổ tay chỗ cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Kia chỉ quen thuộc trên tay, mỗi căn đầu ngón tay thượng đều cuốn lấy điều dắt sợi tơ. Tay bị cắt đứt nháy mắt, sau lưng bốn cái cung nữ bất động, bùm, bùm, đồng thời ngã xuống. Tạ Tinh Lan cười, hắn là chỉ có thể tìm được mẫu đơn trong cơ thể một cái dắt sợi tơ. Nhưng hắn có thể theo này một cái dắt sợi tơ, tìm được khống chế dắt sợi tơ một khác đầu. Cái tay kia thượng cuốn lấy mặt khác bốn điều dắt sợi tơ, là thuộc về mặt khác bốn cái cung nữ. Khống chế cung nữ tay chặt đứt, bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi cung nữ, tự nhiên đã chết. Hắn căn bản không cần tìm mặt khác bốn cái cung nữ dắt sợi tơ. Hắn là giết không được cung nữ, nhưng hắn có thể cắt lấy. Trương Lợi nô tay, đây là tiểu trì tìm được phá cục phương pháp, cho nên nói, các ngươi đủ xuẩn, hết chương.